Hổ tế, chương 676, góc truyện audio.com, chương 676, Triệu Vô Cực cầm lấy quả bóng đen cuối cùng, khinh thường nhìn Dương Tiêu, nhóc con, run rẩy chứ. Vèon, giây phút tiếp theo Triệu Vô Cực xoay người cực nhanh và ném quả bóng đen ra ngoài mà không thèm nhìn bóng. Lạch cạch, ngay sau đó, 9 con kỳ gỗ trên đường bóng lăn cuối cùng bị đánh đổ, chỉ một con kỳ gỗ cuối lắc lư cuối cùng không đổ. Quá, nhìn thấy còn có một con kỳ gỗ khác vẫn đứng đó, gương mặt già của Triệu Vô Cực đông cứng lại. Anh ta muốn khoe mẽ nhưng không ngờ lại bất cẩn. Triệu Cầm lay động nói, Triệu công tử quá giỏi, mặc dù còn một con kỳ gỗ chưa đổ xuống, nhưng cũng đủ chứng tỏ kỹ năng tuyệt đỉnh của Triệu công tử, đánh đổ 99 con kỳ gỗ cũng đã cách phế vật này 108.000 dặm rồi. Đúng vậy, so với phế vật này Triệu công tử giỏi hơn, nó chỉ là đồ thối tha, chả là cái thá gì. Đường Kiến Quốc tán thưởng. Triệu công tử quá giỏi, theo tôi thấy, phế vật này là máy. Bay chiến đấu trong thùng rác căn bản không chịu nổi một đòn. Ha ha ha ha ha hai. Trong chốc lát trong hiện trường vang lên một trận tiếng cười, giống như trong cuộc đọ sức này Dương Tiêu chắc chắn sẽ thua. Được mọi người khen ngợi, vẻ đùa cợt trên mặt Triệu Vô Cực càng trở nên đậm hơn. Đúng vậy, ngay cả khi vẫn còn một con kỳ gỗ chưa bị đánh đổ, nhưng khả năng đánh đổ 99 con kỳ gỗ chỉ trong một lần của anh ta đã chứng tỏ sự nhạy bén và sức mạnh của anh ta. Triệu Vô Cực khinh thường nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu, bây giờ đến lượt anh, tôi hy vọng lát nữa anh sẽ mang đến cho tôi một bát ngờ thật lớn. Ừ, Dương Tiêu khẽ gật đầu. Chưa từng ăn thịt lợn không có nghĩa là chưa từng thấy lợn chảy. Bowling là một môn thể thao tinh tế, chỉ cần bạn giữ thăng bằng thật tốt thì một cú đánh trúng vào con kỳ gỗ ở giữa, lực lan tỏa đều, các con kỳ gỗ khác cũng rất dễ bị đổ xuống. Thực lực của Dương Tiêu đã vượt xa người thường, tự nhiên không cần nói thêm về thực lực. Mặt khác, Dương Tiêu xuất thân từ đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng, mọi thành viên của Đông Phương Thần Ưng đều có ánh mắt tinh tường, chơi bowling, Dương Tiêu vẫn có đủ tự tin. Dưới sự chú ý của mọi người, Dương Tiêu đi đến đường bóng lăn đầu tiên, nhặt quả bóng đen đầu tiên từ hộp bóng gần đó. Sau khi ước lượng khối lượng của quả bóng đen, sau đó anh nhìn vào khoảng cách của đường bóng lăn, Dương Tiêu liếc mắt cảm thấy đã đến lúc. Cố làm ra vẻ huyền bí, nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Dương Tiêu, Triệu Vô Cực cười khinh thường. Anh ta là tay chơi bowling lão làng, chỉ nhìn thoáng qua có thể biết Dương Tiêu là gà mờ của bowling. Nếu Dương Tiêu muốn giành chiến thắng trong trận đấu này, anh phải có một Grand Slam, tất cả 100 con kỳ gỗ trong 10 đường bóng lăn phải bị đánh đỏ. Tuy nhiên, đối với một tay gà mờ, điều này đơn giản là không thể, trừ khi xảy ra một phép màu. Trong mắt Triệu Vô Cực, cho dù một phế vật có thể phát huy với sức mạnh lớn, cũng sẽ không có phép màu nào xảy ra. Một nhóm người xem không kiên nhẫn chế nhạo, tôi nói này phế vật anh được không thế? Nếu không được thì mau nhận thua, đừng làm chậm trễ thời gian của mọi người. Đúng vậy, không lẽ anh không tự biết sức lực của mình như nào sao? Tôi thấy anh tới đây là muốn trì hoãn thời gian. Xí, phế vật, nếu tôi là anh tôi đã sớm ngoan ngoãn ly hôn với Đường Mộc Viết tác thành cho Triệu công tử, chúc bọn họ bách niên giai lão. Cách chương.